Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là vương giả. Làm can. Hoa Cảnh Sơn quát khẽ một tiếng, trong mắt ngưng tụ ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng về Dương Tranh tuôn ra mà tới. Dương Chân, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương. Hoa Cảnh Sơn là Hoa gia người chủ sự, một thân khí thế tự nhiên không nói chơi. Bây giờ hắn khẽ động giận, không khí chung quanh lập tức ngưng trệ, bầu không khí trở nên khẩn trương vạn phần. Dương Chân lườm Hoa Cảnh Sơn một chút, chậm rãi nói, tại hạ không muốn làm gì, chỉ là đơn thuần muốn quấy vụ hôn nhân này. Hỗn trướng. Hoa Cảnh Sơn còn chưa lên tiếng, Tam trưởng lão oanh một bàn tay đập vào trên chỗ ngồi, phát ra một tiếng chấn ầm ầm, chỉ vào Dương Chân nói ra, Dương Chân, lão thân nể tình ngươi thiên phú không tồi, U Nguyệt nha đầu đối ngươi rất là coi trọng, không muốn quá mức làm khó dễ ngươi. Chuyện hôm nay không phải là các ngươi tả hữu, mau chóng rời đi Hoa gia. Không phải vậy đừng trách lão thân đối ngươi không khách khí. Hoa Cảnh Sơn nhìn không nói một lời Hoa U Nguyệt một chút, trầm giọng nói ra, Dương Chân, không nên hồ nháo, chuyện này việc này lớn, Tam tộc lão cũng đã nói, không phải ngươi có thể chi phối. Tiêu Kỷ lúc này đã không tức giận, ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem Dương Chân bị Hoa gia trưởng bối chỉ trích quát lớn. Như Hoa Cảnh Sơn cùng Tam tộc lão lời nói, chuyện này cũng không phải là Dương Chân một tiểu nhân vật có thể quyết định. Những người này cũng không nghĩ một chút, đường đường đại cương quốc quốc sư, dựa vào cái gì như thế gióng trống khua chiêng đến cầu thân, mà lại như thế chắc chắn Hoa gia sẽ đáp ứng. Nếu như Hoa gia cự tuyệt việc này, chẳng phải là làm mất mặt đại cương quốc. Hoa gia quá cần nhóm này tài nguyên, có thể nói quan hệ đến Hoa gia ở sau đó trong 3 năm phát triển, thậm chí quan hệ đến Hoa gia 2 năm sau vận mệnh tồn vong. Cho nên cứ việc Hoa U Nguyệt có chút không quá tình nguyện, chuyện này cũng không phải nàng có thể cự tuyệt, trừ phi Hoa gia có thể xuất ra đầy đủ thành ý đến. Bây giờ Dương Chân chỉ là một cái có chút vận khí tiểu tử, lại dám đến phản đối cửa hôn sự này, đơn giản không biết sống chết. Không cần hắn xuất thủ, chỉ là Hoa gia chư vị trưởng bối liền đầy đủ để Dương Chân mặt mũi mất hết, không xuống đài được. Thế nhưng là Tiêu Kỷ không nguyện ý cược, không nguyện ý cược Hoa gia sẽ không thái quá khó xử một cái bị Hoa U Nguyệt xem trọng tiểu tử. Hắn phải dùng phương thức của mình để Dương Chân triệt để thân bại danh liệt, không mặt mũi nào lại bước vào Hoa gia nửa bước. Tiêu Kỷ trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư, đứng ra nói ra, Hoa bá phụ, Tam tộc lão bớt giận, Dương Chân sở dĩ cự tuyệt cửa hôn sự này, cũng là đối U Nguyệt mối tình thắm thiết, cũng không sai, chúng ta không ngại cho hắn một cái cơ hội, để hắn chứng minh có đầy đủ thành ý cùng thực lực bảo hộ U Nguyệt. Đám người nghe vậy nhao nhao sững sờ, trên mặt tất cả đều lộ ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiêu công tử lòng dạ dĩ nhiên như thế rộng lớn. Quả thực là ta bị mẫu mực a. Cùng Tiêu công tử so ra, Dương Chân cũng có chút ảm đạm không ánh sáng, vô luận từ phương diện nào, đều cùng Tiêu công tử chênh lệch rất xa. Hắn dựa vào cái gì cùng Tiêu công tử tranh? Ngoặc kép. Một đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối Tiêu Kỷ tán thưởng không thôi. So với hắn, Dương Chân liền không có người nhìn kỹ. Đại cương quốc quốc sư Bình Chân như vậy ngồi tại chủ mồi lên, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân. Nghe được Tiêu Kỷ nói sau đó, cũng là gật đầu không thôi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên đối Tiêu Kỷ rất là hài lòng. Trong đám người người trong cuộc Hoa U Nguyệt lúc này lại đã không có tồn tại cảm giác, phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Nhiều như vậy trưởng bối cùng khách nhân tôn quý tại, dù là nàng là Trường Nguyệt lâu lâu chủ, tại Hoa gia trong phòng nghị sự cũng chỉ là một đứa con gái. Hoa U Uyệt nhíu mày, có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân. Kể từ đó, Tiêu Kỷ cơ hồ đem Dương Chân nâng đến cực cao vị trí. Chẳng những không có xem thường Dương Chân, còn đem Dương Chân nâng đến cùng hắn cân bằng độ cao bên trên. Thế nhưng là Dương Chân lúc này chỗ nào có thể cùng Tiêu Kỷ so sánh. Đây không thể nghi ngờ là đem Dương Chân triệt để nâng giết. Hết lần này tới lần khác Dương Chân giống một người không có chuyện gì một dạng. Còn tại vụng trộm đối với nàng nháy mắt, Tiêu Kỷ nghe chung quanh tán thành cùng lấy lòng. Hăng hái, Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này không đơn giản a. Trước tô đậm bầu không khí, đem hắn đỡ cao, sau đó lại xuất ra Dương Chân thúc ngựa không kịp thủ đoạn đến. Triệt để đem hắn ngã chết. Cái này bức trang có chút đồ vật. Đối mặt như vậy Tiêu Kỷ, Dương Chân cảm thấy thú vị, híp mắt nhìn Tiêu Kỷ một chút. Tiêu Kỷ cười ha ha, đứng thẳng người lên, khí thế như hồng, đi vào trong phòng nghị sự, vỗ trung tâm một mực trưng bày mấy cái dương nói ra. Đừng nói tại hạ không cho Dương huynh cơ hội, nếu Dương huynh muốn cản trở tại hạ cửa hôn sự này, chắc hẳn mang theo không ít sính lễ. Vậy ta người ta không ngại so tài một chút, ai sính lễ càng thêm chân quý. Như thế nào? Cái gì? Trong phòng nghị sự tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tiêu Kỷ, giờ mới hiểu được Tiêu Kỷ đào một cái cỡ nào to lớn hố đến hố Dương Chân. So sính lễ, Đại Cương quốc quốc sư mang tới sính lễ liền toàn bộ Liệt Hỏa thành đều kinh động. Thậm chí để Trường Phong công chúa đều lấy làm kinh hãi. Dày như vậy nặng sinh lễ, Dương Chân lấy cái gì cùng Tiêu Kỷ so? Hoa Ưng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu như so thiên phú, Dương Chân nói không chừng sẽ không thua Tiêu Kỷ quá nhiều. Cho dù là so thực lực, Tiêu Kỷ đem thực lực áp chế ở tiểu thừa kỳ cửu trọng, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm thắng Dương Chân. Thế nhưng là những vật này Tiêu Kỷ đều không thể so với. Trực tiếp cầm sính lễ đến cùng Dương Chân so. Dương Chân lấy cái gì cùng hắn so? Đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Dương Chân trứng đụng Tiêu Kỷ tảng đá. Hoa Ung Nguyệt bên người, Dược lão trừng tròng mắt tức giận nói ra. Tiêu Kỷ này đi đơn giản xấu thấu, âm hiểm xảo trá tiện đủ tiểu nhân. Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. So với âm hiểm xảo trá tiện, ai có thể so ra mà vượt Dương Chân? Vội vàng hướng Dương Chân trên mặt nhìn lại. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Chân, đang đợi Dương Chân phản ứng. Trước mắt bao người, Dương Chân tựa hồ ngây dại, hai con mắt không có chút nào tiêu cự, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, thất vọng, bất đắc dĩ cùng cô đơn biểu lộ. Xong, Hoa U Nguyệt bọn người trong lòng lộp bộp một tiếng, Dương Chân về mặt khí thế cũng đã thua. Tiêu Kỷ trên mặt lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, rất nhỏ, không chú ý nhìn căn bản không phát hiện được. Tất cả mọi người minh bạch, Dương Chân đã thua, ai cũng không biết chính là Dương Chân tức giận đến run rẩy, chỉ vào Tiêu Kỷ quát, con mẹ nhà ngươi còn có hay không chút tiền đồ. A, Tiêu Kỷ sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Dương Chân, đám người đồng dạng một mặt mộng bức, không biết Dương Chân muốn làm gì, sao cái gì không tốt, sao mẹ nó sinh lễ, ngươi xứng đáng ta nhiều ngày như vậy, tân tân khổ khổ chuẩn bị sao? Dương Chân càng nói càng sinh khí, đi đến Tiêu Kỷ bên người chỉ vào Tiêu Kỷ cái mũi mắng. Mẹ nuôi con, ngươi muốn tức chết ta tốt kế thừa ta con kiến hoa thôi có phải hay không? Ngươi không phải kỳ tài ngút trời sao? So thiên phú a, so linh căn a, so tốc độ tu luyện cùng ngộ tính a. Tiêu Kỷ khóe miệng giật một cái rút, đám người khóe miệng giật một cái rút. Sao cái này ngươi được không? Dương Chân là thật tức giận. Hai ngày này chuẩn bị đều làm không công. Tay đều run run. Con mẹ nhà ngươi không phải đời tiếp theo quốc sư trên thông thiên văn dưới dành địa lý ở giữa. Thông huyền sao? Ngươi ngược lại là so huyền lý a? Sao xem tướng so xem sao a? Tiêu Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Sao cái này ngươi cũng không được a? Lão tử nhiều ngày như vậy tân tân khổ khổ lãng phí không? Không phải cùng ngươi dựng lên. Không thể so sánh, mẹ nuôi con, nguyên bản ta cho là ngươi là cái vương giả. Không nghĩ tới con mẹ nhà ngươi chính là cái thanh đồng. So sánh lễ, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Hôn nhân là chung thân đại sự, là sánh lễ có thể quyết định hạnh phúc sao? Người nghèo kia liền không cưới thê tử rồi. A, Dương Chân ngón tay đều đâm trọt Tiêu Kỷ trên mũi, sau đó thở dài một tiếng. Quay đầu đi ra ngoài cửa, thân ảnh vô cùng cô đơn thương cảm, thế mà cho đám người một loại anh hùng tuổi xế chiều ảo giác. Tựa hồ đối với Tiêu Kỳ thất vọng cực độ. Cái này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Chân tại sao phải kích động như thế. Tiêu Kỳ sắc mặt xanh trắng không chắc, ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Chân, hơn nửa ngày mới bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Quát lớn nói ra, tốt một cái ve sầu thoát xác. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, nguyên lai Dương Chân tự biết không cách nào so. Dứt khoát hồ nháo một phen chuẩn bị thoát thân sao? Nhìn hắn cứ như vậy đi ra ngoài bộ dáng, tựa hồ thật không có ý định dựng lên. Lại thêm Tiêu Kỷ mà nói, mọi người nhất thời cảm thấy quả là thế. Nhào nhào khinh bỉ Dương Chân bắt đầu. Thế nào, ngươi là không thể so sánh? Hay là, căn bản cũng không dám so? Tiêu Kỷ mỉa mai nhìn xem Dương Chân, trên mặt một bộ nhìn thấu hết thảy biểu lộ. Dương Chân sắc mặt cổ quái xoay đầu lại, giống nhìn ngốc thiếu một dạng nhìn xem Tiêu Kỷ. Một bên đi trở về một bên xắn tay áo. Tới tới tới, so liền so. Thua đem đồ vật toàn lưu lại, còn muốn gọi đối phương một tiếng ba ba như thế nào? Tiêu Kỷ trên mặt lộ ra một tia tất thắng dáng tươi cười. Dương Chân nụ cười trên mặt càng phát thâm thúy, trong lòng vui vẻ a, ngươi Dương ca ca hố, không tưởng tượng nổi lớn, mà lại là hố to bộ hố nhỏ bộ hố cũ, trong hầm còn có nước, trong nước còn có đinh. Xuống dưới liền không có bóng cái chủng loại kia. Bất quá có một câu Dương Chân không có nói sai. Mấy ngày nay hắn thật làm chuẩn bị. Nghĩ đến các loại tình huống. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Kỷ lại để cho cùng hắn so sánh lễ. So sánh lễ hắn thất bại. Dương Chân đáp ứng. Hắn cái này một chiếc nhẫn thiên tài địa bảo cũng không đáp ứng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.